Kẻ nắm giữ sự thông thái của Solomon, chương 39, nghiêng về một phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi theo hướng đánh hơi của Shinobu, đến khi gần tiếp cận mùi hương nó đó, nơi đó có ba con goblin cầm những thanh kiếm mẽ đang đi. Đây là lần đầu cậu gặp goblin, nhưng theo những gì sách cách miêu tả trong nhiệm vụ thì chắc chắn không nhầm, có chiều cao chưa đến 1m30 hoặc bé hơn, khuôn mặt xấu xí, nước da màu xanh với trí thông minh thấp nhưng đổi lại sức mạnh có thể ngang hoặc hơn một người trưởng thành. Xin lỗi nhưng mà mày mạnh rồi nên nhường ba con này cho tao nhé. Gugu, nghe cậu nói thế, Shinobu cũng thả người chút nhưng vẫn vào tư thế tấn công để có thể bảo vệ chủ nhân mình bất cứ lúc nào. Cậu cầm thanh kiếm trên tay, bỏ vỏ kiếm qua một bên hông, cậu đi theo hình vòng tròn trong bụi để lẻn ra phía sau nó. Đây là trận đấu thật sự của mình ngoài đời, biết rằng mình đã từng có nhiều lần bị ngậm hành bởi con rồng đó nhưng vẫn không thể sa suất. Lẻn ra phía sau chúng, cường hóa cơ thể của mình lên, cậu lao từ phía sau đến chém thẳng vào mông con ở giữa, vết cắt khá sâu, với chỉ số phòng thủ kém của goblin, con đầu tiên chết ngay sau vết chém tại mông nó. Hai con kia có vẻ bất ngờ nên vô thức cầm thanh kiếm trên tay và chém bừa vào cậu, dễ dàng né nó qua phía bên phải, đồng thời tặng luôn một nhát chém ngay cổ con phía cậu né, vết chém không cắt qua cả đầu nó nhưng đủ sâu để một con goblin chết. Còn tiếp theo nhìn đồng đội mình chết với khuôn mặt lung túng, nhưng nó không chọn chạy, thay vào đó nó lao đến đâm thẳng thanh kiếm mẽ vào bụng cậu với hy vọng rằng sẽ trúng, nhưng cậu dễ dàng né sang một bên và chém đứt tay cầm kiếm nó, bỗng mất đi một tay. Con goblin hoảng sợ định hét lên, nhưng khi định hét thì cả phần đầu của nó đã chia tay với phần thân. Mặc dù mình chỉ mới 13 tuổi, nhưng tại sao cảm giác giết người hay mấy con quái vật này không thấy một chút tội lỗi? Đơn giản nhỉ, vì chúng xứng đáng với cái chết thôi. Cậu nhìn vào xét con goblin lẩm bẩm, Shinobu đồng thời nhảy ra lao đến chỗ cậu và cạ má nó vào người cậu. Thôi nào, còn một thứ nữa ta cần làm, cầm lấy thanh kiếm, cậu đâm nhẹ nó vào người con goblin, tuy bảo là đâm nhẹ nhưng thanh kiếm đâm vào một cách khá dễ dàng nhờ độ bén của nó. Sử dụng thanh kiếm, cậu moi móc thứ gì đó nằm ở phần giữa cơ thể con goblin. Đây rồi, cầm thứ gì đó cậu vừa moi móc được từ phần giữa cơ thể con goblin và thẩm định nó. Ma thạch hạng 5 à, mà không tệ với một con quái vật được xếp hạng F, ma thạch thứ nằm cơ thể một số con quái vật hoặc ma thú, chúng rất hiếm khi được tìm thấy, đa phần là may mắn hoặc nằm ở một số cá thể đặc biệt. Gu gu gu, cầm viên ma thạch cậu định tích trữ nó cho một số trường hợp thì bỗng Shinobu díu lên và nhìn nó với con mắt đầy tham muốn. Mày muốn nó để làm gì? Nghe lời cậu hỏi, Shinobu há mồm mình ra, những cái răng to lớn đủ để xé xác kẻ thù của nó cũng lộ ra. Mày muốn nuốt nó à, chắc chứ? Cậu có vẻ hiểu những gì Shinobu nói với mình nên hỏi, thấy Shinobu vẫn còn đưa hàm răng mình ra như chờ đợi, cậu thở dài và quăng viên ma thạch vào mồm nó, sau khi nó nuốt bỗng cậu cảm rằng dường như nó trở nên mạnh hơn. Ồ, tao hiểu rồi. Khi mày ăn ma thạch mày sẽ được gia tăng sức mạnh đúng chứ? Ziu ziu, Shinobu hú lên một tiếng như để trả lời cho chủ mình. Cậu tiếp tục nhìn xem hai cái xác còn lại nhưng nó đều trống rỗng. Có lẽ đó sự may mắn khởi đầu nhỉ. Nào đi tiếp thôi, chúng ta chưa dừng ở đây đâu. Ziu ziu, nghe cậu nói, Shinobu tiếp tục lên một tiếng như để nói. Đã hiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai tiếp tục đi xung quanh khu rừng bỏ lại ba cái xác ở đó, vì không nhận nhiệm vụ cậu cũng cần đem tai chúng về làm bằng chứng xác nhận làm gì. Tiến vào sâu khu rừng, lần này cậu trở nên cẩn trọng hơn, dang rộng lưới mana của mình khắp nơi để tìm kiếm quái vật hoặc tránh bị tấn công bất ngờ, mạng lưới mana mà cậu trải dài đến 1.000 mét. Đi theo tao, cậu ra lệnh cho Shinobu rồi đi thẳng đến hướng mà cậu cảm nhận được có vẻ nó là quái vật nào đó khác goblin vì mana của nó lớn hơn. Đến nơi, cậu không khỏi bất ngờ khi thấy những con quái vật trước mình. Goblin Pháp Sư, điều để cậu nhận định nó là Goblin Pháp Sư là vì lượng mana của nó nhiều hơn đôi chút những con cậu chạm mặt lúc nãy, và trên tay nó cũng cầm lấy một thanh gậy rờm. Gập kiếm đấu kiếm, gập phép đấu phép, cậu lẩm bẩm rồi đi thẳng ra phía ba con Goblin trước mặt. Nhìn thấy cậu, chúng có vẻ tự tin vì nghĩ rằng không có một thằng ngu nào lại ra trước mặt chúng như thế, giữ khoảng cách với cậu, đưa cây gậy ma thuật giòm lên và bắt đầu niệm phép. Những từ chúng nói khiến cậu khó chịu, có lẽ đó là ngôn ngữ của loài Goblin. Chờ chúng niệm xong như một phép lịch sử, những phép thuật được ba con goblin tạo thành là những quả cầu lửa to bằng tay cậu, cả ba quả cầu bay về phía cậu với khuôn mặt đang tỏ ra khinh địch của các goblin. Ba quả cầu lửa chuẩn bị chạm đến cậu thì bỗng biến mất mà không có một thứ gì xảy ra, chúng mở to mắt nhìn. Sử dụng ma thuật hệ lửa yếu thế, khi đối phương rút hết khí trong ngọn lửa, thì chúng tự nhiên biến mất thôi, đừng nhìn như thể bất ngờ như thế. Khi cậu nói xong một tay đút túi một tay đưa về phía ba con goblin. Bỗng nhiều cơn gió tựa như lưỡi kiếm lao về phía ba con goblin, đa phần đều trúng vào đầu chân hoặc tay. Cậu muốn tránh làm nát ma thạch mà mình cần, thật sự chả giống một trận chiến chút nào. Cậu lẩm bẩm trong khi đi về phía ba cái xác goblin. Ô, có một viên ma thạch đây Shinobu, lại đây. Tên, Shinobu, tuổi, 10, chủng tộc Fenri, danh hiệu dị ma linh thú, nghề thú cưng của Aoji. Cấp 2, chỉ số, HP, 150, GT, 175, MP, 350, chấm, GT, 365, sức mạnh 231, GT, 249, linh hoạt 210, GT, 229, thể lực 219, GT, 230, may mắn, tên Owari Aoji, tuổi, 13, 500, chủng tộc Human, Unknown, danh hiệu không, nghề, ma pháp kiếm sư, thuật sư ma pháp, cấp 3, chỉ số, HP, 100, GT, 110, MP, 2,000, 250, GT, GT, 2,000, 265, sức mạnh 112, GT, 121, linh hoạt 101. GT, 111, thể lực 110, GT, 119, may mắn, cách chương.